Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, học theo. Gaara cho đệ tứ Kage kích lễ gặp mặt. Shikaku, bốn trận chiến Yamanaka Inoichi sai biệt hỏi bên cạnh đồng bạn. Chúng ta không phải là bị thập vĩ công kích sao? Phía sau đây là, Uế Thổ chuyển sinh quan tài. Chẳng lẽ là chúng ta cũng đều bị Uế Thổ chuyển sinh đi ra? Thành tựu ninja liên quân địch nhân rồi. Bốn trận chiến Nara Shikaku đang thu thập tình báo trước đây. Trước tiên bĩu môi nói. Phiền phức chết rồi. Không biết Shikamaru tiểu tử kia đem ta tiền riêng giấu kỹ không có. So với khắc vào trên khán đài. Nara Shikaku mồ hôi lạnh soát một cái liền rơi xuống. Nói cái gì không tốt. Vì sao vừa lên tới liền nói tiền riêng à? Những lời này có thể ngàn vạn lần không nên bị Yoshino nghe, không phải vậy liền phiền phức lớn rồi. Uế Thổ phục sinh Asuma, Shikaku, Inoichi, các ngươi cũng đã chết sao? Bốn trận chiến Nara Shikaku gật đầu. Tình huống thật đúng là phức tạp. Dù hắn như vậy lãnh tĩnh nhân, khi nhìn đến Namikaze Minato đứng ở thính phòng sông bọn họ vẫy tay thời điểm, đại não cũng có trong nháy mắt bán khống. Mấy bước nhảy đến đệ tứ Hokage trước mặt. Đệ tứ Mục, người tốt, khác một cái thế giới Shikaku dâu. Khác một cái thế giới. Bốn trận chiến Nara Shikaku chứng kiến ở bên kia hút thuốc lá một chính mình khác. Cùng với nhìn qua chỉ có cộng 13 tuổi Shikamaru. Còn có còn sống Akatsuki thành viên. Tình báo lập tức ở trong não hội tụ. Nếu như là khác một cái thế giới. Như vậy đệ tứ Mục Hokage, Uchiha tộc trưởng, Uchiha Dung, Uchiha Shisui, Hyuga Hizashi, đệ tam Mục Hokage cũng còn sống liền có thể giải thích thông. Nhưng vẫn có cá biệt vấn đề như trước giải thích không thông. Tỉ như, có hai cái Hyuga Hizashi không nói. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Hyuga Neji, còn có khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Gia Hòa. Uchiha Obito là chuyện gì xảy ra? Tóc biến thành bạch sắc. Bọn họ sau khi chết lại chuyện gì xảy ra? Không có ý tứ đệ tứ Mục. Có thể đơn giản nói rõ một cái bây giờ là tình huống gì sao? Một thanh âm khác từ đệ tứ Mục Hokage phía sau truyền đến. Vẫn là từ ta thay thế lão ba tới cho các ngươi giải thích à. Inoichi đại thúc cùng Yamanaka đại thúc cùng với Asuma lão sư. Ba người sửng sốt, nhìn về phía nói chuyện tóc vàng nam nhân. Nam nhân thân cao không sai biệt lắm có một mễ bát. Kim sắc thiếp da đầu tóc ngắn. Xanh thẳm con mắt, còn có hai bên gò má bên trên đều ra phát hiện ba đạo đồ. Bốn trận chiến Nara Shikaku quả thực muốn không phải tin tưởng chính mình con mắt cùng lỗ tai. Không thể nào, tuy là thanh âm so với trước đây trầm thấp hơn một ít. Nhưng đây cũng là chính là tên tiểu tử kia thanh âm A. Đối với lần này bốn trận chiến Asuma cũng giống vậy. Ui ui, thiệt hay giả. Bốn trận chiến Yamanaka hợi xem Shikaku cùng Asuma. Khó có thể tin nói ra chính mình ý nghĩ. Là, vâng, đúng, Naruto sao? Cái kia bên cạnh vị này chính là chấm ngoặc kép, ở nơi này ba người trong trí nhớ. Uchiha Sasuke vẫn là bội phản Konoha, tìm nơi nương tựa Orochimaru, đem giết chết phía sau lại quy thuận Akatsuki phản nhẫn. Nhãn thần hơi chút lạnh một ít, Uchiha Sasuke sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto lập tức nhảy nửa bước che ở thúc tá trước người. Không phải, Sasuke hắn hiện tại đã không phải là năm đó cái kia hắn. Bây giờ Sasuke nhưng là tương đương với nửa cái Hokage tồn tại phải đem mua sắm. Uy, đừng nói như thế khiến người ta xấu hổ nói. Ở cuối xe, vì, có không? Nào có cái gì khiến người ta xấu hổ nói? Sasuke ngươi cái tên này chính là da mặt quá mỏng lạp. Liên quan xấu hổ thiếu niên Sasuke tức giận đến mắng bên người Naruto. Ngươi làm ai cũng giống như ngươi sao? Siêu cấp lớn ngu ngốc, thiếu niên Naruto, tại sao là ngươi đột nhiên mắng ta à? Ta lại không nói gì. Nara Shikaku cắt đứt bọn họ. nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngại phiền phức giải thích một chút tình huống hiện tại a, nửa cái Hokage là có ý gì? Thất đại nhãn Hokage Naruto xoay người, để bọn họ thấy chính mình áo choàng. Ta là thất đại nhãn Hokage. Sasuke nha, không sai biệt lắm tương đương với bên trong ảnh chứ. Yamanaka Inoichi, thất đại nhãn, chúc mừng ngươi. Uzumaki Naruto, cái này lại tựa như bình ở Narashikaku dự liệu trong phạm vi. Thậm chí nói ngược lại, nếu như là Uzumaki Naruto không có lên làm Hokage, hắn mới có thể sợ đánh giá. Ý tứ, thất đại nhãn Hokage Naruto với hắn nói lời cảm tạ. Nara nông tiếp tục văn hắn mới vừa nói. Thay cha hắn giải thích là cái gì, đệ tứ mục Hokage cười ha hả vỗ thiếu niên Naruto đầu. Cái khác thế giới mấy vị hẳn còn chưa biết. Naruto là con trai của ta, chuyện này. Bên ngoài huyền vườn kinh rất rõ ràng đi. Dù sao màu tóc cùng màu mắt đều theo ta. Còn họ Lưu cơn xoáy. Ngoặc kép chấm than. Mới bị sống lại Narashikaku. Yamanaka Inoichi. Sarutobi Asuma ba người đều kinh hãi. Naruto khi còn bé qua có bao nhiêu thảm. Bọn họ thành tựu Konoha ninja không sai biệt lắm cũng đều biết. Nhưng bọn họ thân là tộc trưởng, địa vị có thể dùng nhãn giới của bọn họ hơn xa so với bình thường. Ninja nhìn càng thêm xa, rộng hơn. Sở dĩ tỉ như Narashikaku làm Shikamaru hỏi vì sao mọi người chán ghét Naruto thời điểm. Hắn chỉ làm cho Shikamaru dựa theo chính mình tâm ý đối đãi Naruto, mà không cũng bị những người khác ý tưởng, ý kiến tả hữu. Nhưng bọn họ là thực sự không nghĩ tới Uzumaki Naruto cùng đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato có tầng quan hệ này. Asuma, không phải, chúng ta cho là Uzumaki Naruto chỉ là lại bị tìm được Uzumaki con mồ côi. Đồng dạng thành tựu, Hokage chi tử. Hắn cho rằng Naruto chỉ là một lưu lạc tại ngoại sở hữu bộ phận Uzumaki huyết thống cô nhi. Sẽ phải gánh chịu như vậy đúng đối đãi chủ nếu là bởi vì hắn cửu vĩ yêu hồ thân phận của Jinchuriki. Lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn là đệ tứ mục con mồ côi. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Hay là trước tới đơn giản nói rõ một chút đi. Ta và Sasuke còn có những đứa trẻ này. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm. Đến từ khoảng cách lần thứ tư nhẫn giới đại chiến sĩ 5 năm về sau. 4 trận chiến. Neji, cùng bên này Obito đều là bị một cái kỳ quái đề vấn đáp sống lại. Narashikaku kỳ quái nhìn thất. Đại nhãn Hokage điểu nhân cùng với cái mới nhìn qua kia từ thần thái đến quần áo đều hiện ra chật. Vật quẫn bách Uchiha Obito. Tê thay mặt nguyệt hỏa ảnh Naruto. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện. Cuối cùng muốn đánh bại địch nhân nhưng thật ra là Hắc Zetsu cùng với mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Uchiha Madara cùng Obito đều là bị bọn họ lợi dụng. 4 trận chiến Uchiha Obito nhìn lấy có điểm. Hình dung như thế nào đâu. Có điểm làm bộ đáng thương. Đại khái chính là trước mọi người ở trong hình ảnh chứng kiến hắn cuối cùng cùng với Kakashi nói. Lời từ biệt thời điểm biểu tình. Hắn nhìn lấy bị hắn đã từng khống chế Akatsuki giết Sarutobi Asuma. Còn có hắn thao túng thập vĩ giết chết Yamanaka Inoichi, Narashikaku, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không biết còn có thể nói cái gì. Nói chung nếu có cái gì ta có thể bồi thường phương pháp. Xin mời tận nhất nói cho ta biết a, đâu. Quả thực không cách nào liên tưởng đến nhau. Cái kia lẻ loi một mình ở ngũ ảnh hội đàm bên trên ghét bỏ lần thứ tư nhẫn giới đại chiến người nam. Nhân, đứng ở thập vĩ đầu đỉnh. Lấy địch vạn dáng vẻ cùng hiện tại cũng kém quá xa chứ. Khiến cho Narashikaku đều không biết nên như thế nào trả lời hắn. Anh Linh Senju Hashirama đều có điểm thương cảm hai tử này. Madara, ngươi cũng thật là, mình bị lừa, còn làm phiền hà một cái như vậy không quá hài tử thông minh. Ngươi xem một chút ủy khuất, quái khiến người ta đồng tình không? Hành, không có ta. Hắn sớm đã chết ở cầu Kanabi hạ. Ta chưa nói ngươi cứu hắn không đúng rồi. Thế nhưng nếu như không phải ngươi đem Nguyệt Chi nhãn mộng tưởng mạnh mẽ truyền đạt cho hắn. Chấm ngoặc kép, Ngươi quái ta. Đâu? Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Madara âm trầm sắc mặt. Senju Hashirama cấp tốc tinh thần sa sút. Tiêu trầm. Narashikaku thở dài. Phiền toái như vậy sự tình cũng không phải một chốc là có thể nghĩ tới. Trước tiên nói một chút về chúng ta làm thế nào chứ? Chắc là phải nghĩ biện pháp trở lại chúng ta thế giới đi thôi. Osusuki Obito không sợ hãi. Cái này các ngươi không cần lo lắng. Các loại, chờ, trung nhẫn thi xong về sau. Ta sẽ tiễn các ngươi trở về. Yamanaka Inoichi, cái thanh âm này dường như cùng Uchiha Obito có ước điểm giống như. Ngoặc kép, Kakashi vì Obito giải thích. Cái này là chúng ta thế giới Obito. Tuy là cũng đi không ít đường vòng. Làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nhưng còn chưa kịp khởi xướng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái này liền để 4 trận chiến. Obito thực danh hâm mộ. Thiếu sai một điểm là một điểm. Tình báo trọng yếu đều cật hỏi xong về sau. Narashikaku rốt cuộc nhìn về phía thất đại nhãn Hokage Naruto bên cạnh thiếu niên lương Lộc Đài. Lộc Đài vô ý thức đứng thẳng, cho làm vị che mặt qua da ra lưu lại cái ấn tượng tốt. So sánh với cái này con trai của thế giới mới chỉ có 13 tuổi Narashikaku. Hiển nhiên là khác một cái thế giới đem trách nhiệm ở trước khi chết giao phó cho con trai 4. Trận chiến Shikaku càng thêm đối với Lộc Đài sinh ra có cảm xúc. Đều nói lão nhân cách thế hệ đau. Hiển nhiên Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi cũng không có thể ngoại lệ. Hai người tuy là không tính là lão, nhưng nhìn đến đã 12-13 tuổi đại tôn tử. Cái này hay vì tộc trưởng liếc mắt thích, nếu không phải là chàng có thích hợp hay không. Thật là muốn làm chàng hay dùng tiền xài vặt tàn nhẫn soát một bả hào cảm. Đồng thời hai người nghĩ thầm đều là nhà của ta tiểu tử tức tốt. Là một đại mỹ nữ a. Nhà của ta cũng dã nhìn qua có một soái ca bạn trai đây. Có loại lo được lo mất cảm giác. Nghĩ nhanh lên một chút trở về cái kia thế giới. Gặp mặt nhà mình con rể có đủ hay không cách. Cách 4. Hay một đạo thứ nguyên. Tại phía xa khác một cái thế giới Anbu bộ trưởng hát hơi một cái. Đồng thời toàn thân sững sờ. Hoài nghi mình có phải hay không là ngã bệnh. Một mực không có lên tiếng đệ tứ Kazeki Rasa. Rốt cuộc đi tới cùng Namikaze Minato chào hỏi. Thật lâu tìm không thấy tia chớp vàng. Hiện tại hẳn là gọi ngươi là đệ tứ mục Hokage. Namikaze Minato. Thật lâu tìm không thấy. Lần trước gặp mặt thời điểm hay là đang lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thời điểm. Đó là hai người. Đều không có gánh lấy ảnh danh xưng cùng trách nhiệm. Nghĩ đến đệ tứ mục Hokage là hy sinh ở cửu vĩ chi loạn bên trong. Rasa nói, không nghĩ tới ngay cả sở hữu cái loại này tốc độ ngươi. Cũng vô pháp ở cửu vĩ công kích làng lúc may mắn tránh khỏi. Vĩ thú loại vật này, quả nhiên, chấm ngoặc kép, hắn hỏi lời còn chưa nói hết. Hai cái Uchiha Obito đều bị tội nghiệt cũng phải không ngóc đầu lên được. Mà ngay sau đó, cúi đầu hai người nghe được kêu. Một tiếng, mãnh địa ngẩng đầu một cái. Hình như là đệ tứ Kazeki bị con trai mình đánh. Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, làm tốt lắm. Gaara, cực kỳ đẹp trai phải đem nha. Hôm nay cập nhật 3-4 trận chiến tu chiến tranh. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.